Bất Diệt Long Đế, chương 417, nhanh độ áo nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Bạch Hạ Xương đột nhiên trở về, lại một lần nữa cắt ngang Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết vuốt ve an ủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy Bạch Hạ Xương một mặt đỏ ửng, hắn có chút có tật giật mình đứng lên, sau đó sầm mặt lại nói. Xương Nhi, ngươi cũng trưởng thành, không muốn cả ngày nghĩ đến đùa, nhiều học một ít ngươi tỉ tỉ, hảo hảo tu luyện. Các ngươi lão tổ tông gặp nạn, các ngươi gánh vác Trấn Hưng gia tộc trách nhiệm, ngươi tiểu cô ngươi lãnh thúc các nàng đều đang nhìn các ngươi đâu, các ngươi tuyệt đối không thể để các nàng thất vọng a. Nói xong Lục Ly mặt mũi tràn đầy nặng nề đi ra ngoài, Bạch Hạ Xương bị dạy dỗ vài câu, trên mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhất thời quên đi vừa rồi trên cặp mông truyền đến dị dạng, chờ Lục Ly sau khi đi nàng mới mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra. Lục Ly nói không sai, theo hôm nay bắt đầu ta liền hào hào tu luyện, tỷ tỷ ta cũng không tiếp tục ham chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch Thu Tuyết giờ khóc giờ cười, theo nói ra. Lục Ly nói không sai, Xương Nhi ngươi thật sự phải thật tốt kiềm chế lại. Bạch Hạ Xương có chút hạm, rốt cục nhớ tới vừa rồi khác thường, nàng mở to hai mắt một mặt hoảng sợ nói. Tỷ, vừa rồi ta cảm giác có người sờ vuốt ta cái. Mông, chẳng lẽ là hoàng mị tộc trong bóng tối đánh lén không được, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là hồi trở lại Linh Đế Thành A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Thu Tuyết nhịn không được cười lên, lại chỉ có thể an ủi Bạch Hạ Xương vài câu, nàng mặc dù có chút e ngại Lục Ly làm loạn, nhưng vẫn có một vài chờ đợi. Lục Ly mới vừa cùng nàng thổ lộ, nàng lại thế nào có thể rời đi. Tâm tư của thiếu nữ, như gió giống như sương mù lại giống vũ, ai cũng đoán không ra. Đón lấy bên trong thời gian, Bạch Hạ Xương rút kinh nghiệm xương máu thế mà thành thật thường xuyên bế quan. Bạch Thu Tuyết cũng không tiện ra ngoài, chỉ là Lục Ly đi Long Quyền Phong bên trong tu luyện lúc mới có hơi lo lắng đứng tại bong tàu xa xa nhìn qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, Lục Ly sau khi trở về, Bạch Thu Tuyết lập tức trở về phòng tu luyện. Nàng một bên tu luyện huyền lực cùng hồn đàm, ngẫu nhiên tu luyện thoáng cái thiên mị thuật, thời gian ngược lại là qua phong phú. Bắc Mạc càng bình tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đế quốc vừa lập vũ hóa thần sách theo đồ đao bốn phía giết người, Yên phu nhân vừa đấm vừa xoa, mình vụ ám vệ giám sát thiên hạ. Không ai dám không phục, không ai dám làm loạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bắc Mạc con dân dần dần quên đi thiên hàn quốc thiên vũ quốc thiên lương quốc một lòng thành thành thật thật làm thần vũ đế quốc con dân. Yên phu nhân phái người bắt đầu truyền bá Lục Ly công tích đem hắn phủ lên thành một thiếu niên anh hùng, nhân vật truyền kỳ. Vô số Bắc Mạc thiếu nam thiếu nữ đem Lục Ly trở thành thần tượng, trở thành thần, Bắc Mạc tự nhiên cũng liền an định. Bất quá yên ổn chỉ là mặt ngoài, rất nhiều gia tộc vụng trộm vẫn mơ hồ có tức giận, chỉ là không dám nhận chúng biểu lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì? Hết thảy đều là bởi vì lợi ích, Bắc Mạc nhất thống Lục Ly cầm ba thành lợi ích, Bạch gia Vũ gia Tử gia các loại. Chờ, đại gia tộc điểm ba thành, còn lại ba thành lại muốn Bắc Mạc sở hữu gia tộc phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tề Thiên Phạm, Hạ Tuấn các loại. Chờ, ngũ phẩm gia tộc đều muốn tính ở bên trong, Bắc Mạc đại gia tộc có bao nhiêu, tam phẩm tứ phẩm gia tộc có bao nhiêu, một cái thiên đảo hồ tam phẩm gia tộc tựu có trên trăm cách, còn lại tam đại vương quốc có bao nhiêu. Lục Ly đem tất cả khoáng mạch Linh Sơn Dược Điền đều thu đi lên, về đế quốc sở hữu, chỉ phân chút ít tài nguyên cho bọn hắn. Những cái kia gia tộc dựa vào cái gì ăn cơm, dựa vào cái gì nuôi sống bồi dưỡng gia tộc tử đệ, dựa vào cái chiêu gì lãng ngoại đường võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đương nhiên, những cái kia gia tộc là dám giận không dám nói, Bắc Mạc liền là tàn khốc như vậy, quyền đầu cứng mới là đạo lý. Chỉ có thể trong bóng tối mắng vài tiếng hả giận, mình vụ ám vệ ở khắp mọi nơi, trong bóng tối mắng đều muốn cẩn thận chút. Lục Ly cũng là không có cách nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn hồi trở lại Bắc Mạc đến chính là vì tài nguyên, đế quốc vừa mới thành lập, hắn cần đại lượng linh tài huyền tinh. Trước cam đoan hắn có cơm ăn, có linh tài tu luyện, mới có thể đi quản Bắc Mạc các lợi ích của gia tộc, bằng không hắn nhất thống Bắc Mạc có ý nghĩa gì. Gia tộc nhiều lắm, Lục Ly vô pháp người bảo lãnh người có cơm ăn. Bản thân một cái đế quốc thành lập tựu đại biểu rất nhiều thế lực mới lên đài, đại lục cách cục một lần nữa tẩy bày, giống như hắn còn muốn đi chiếu cố tất cả mọi người lợi ích, hắn cái này đại đế cũng sẽ không cần ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thời gian lặng yên trôi qua, hơn 2 tháng đi qua. Lục Ly tiếp tục tại ma quỷ hồ vực bên trong tu luyện, Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết hai người cũng bế quan. Vũ Hóa Thần bận rộn chỉnh hợp gia tộc sản nghiệp, Yên Phu Nhân bận rộn chỉnh đốn toàn bộ Bắc Mạc, Minh Vũ gần nhất cũng vội vàng đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn tới gặp một lần Lục Ly, sau đó Lục Ly cho hắn một cái nhiệm vụ tìm người xuống Hàn Băng Thâm Uyên. Hàn Băng Thâm Uyên là Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa, nhân hoàng tiến vào đều không nhất định có thể ra. Lục nhân hoàng tiến vào vài chục năm cũng ra không được, sở dĩ cái này địa phương rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, coi như biết rõ xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, Lục Ly cũng muốn thử một lần. Hắn hiện tại là Bắc Mạc đại đế, có được rất nhiều thủ hạ. Mà lại việc này đều không cần dưới tay mình đi làm, trong đại lao còn giam giữ rất nhiều tử tù, đem bọn hắn ném xuống là được rồi. Minh Vũ tìm được rất nhiều tử tù thực lực không giống nhau, có thần thông bí thuật, còn có mấy cái đặc thù chủng tộc tỷ như lục ải nhân hoàng mị tộc các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Minh Vũ cho mọi người hứa hẹn, chỉ cần từ bên trong ra, đem xá bọn hắn vô tội, trả lại bọn hắn tự do. Đám này tử tù tự nhiên rất là phấn chấn, dù sao là cái chết không bằng đi đụng một cái. Hàn Băng Thâm Uyên phía nam có một cái lão thú hoàng chết rồi, lại không có nghĩa là Hàn Băng Thâm Uyên không có thú hoàng, Minh Vũ tìm người đi dò xét một phen, hiện phía bắc còn có một cái thú hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá cái này đều không phải là vấn đề, chỉ có một cái thú hoàng, nhẹ nhõm có thể dẫn ra đi. Thú hoàng mặc dù nhưng so sánh nhân loại nhân hoàng cảnh, nhưng nói cho cùng là huyền thú, linh trí không cao lắm, dẫn ra đi ngược lại là đơn giản, chỉ cần bố cục tốt đều không cần chết như thế nào người. Lục Ly lặp đi lặp lại bàn giao, việc này nhất định muốn giữ bí mật, đối ngoại liền nói Minh Vũ nghĩ tại Hàn Băng Thâm Uyên làm một gốc hy hữu linh thai. Thậm chí lục nhân hoàng tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới, Lục Ly liền Minh Vũ đều không có nói cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Vũ tính cách so sánh ngột ngạt, không thích hỏi nhiều, Lục Ly làm sao phân phó hắn liền làm như thế đó. Không phải liền là đưa một số người xuống Hàn Băng Thâm Uyên sao? Việc này cũng không tính rất khó khăn, liền là cần hao phí một chút thời gian cùng tử tù thôi. Hay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ma quỷ hồ vực phía trên, một đạo long quyền phong như một đầu theo trong biển gào thét mà ra, nộ long ngửa mặt lên trời gào thét. Hôm nay không có giông tố, gió càng lớn hơn, một đạo bóng người tại long quyền phong bên trong lăn lộn xoay tròn, vô số lần nghĩ lao ra cuối cùng lại bị cuốn vào. Làm sao từ đầu đến cuối bắt giữ không đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp xương cốt đều thừa nhận như tê liệt thống khổ, Lục Ly cũng không có quá để ý tại cái này long quyền phong bên trong đã tu luyện đã hơn 2 tháng, hắn đã thành thói quen. Trong đầu của hắn tối tăm có một loại rất mãnh liệt cảm giác, nhưng chính là vô pháp xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhào bắt không đến bên trong ẩn chứa chân ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, loại cảm giác này rất khó chịu, khiến người ta cảm thấy biệt khuất, vô số lần tiếp nhận như tê liệt thống khổ, lãng phí hơn 2 tháng thời gian, nhưng không có tiến thêm. Cái này khiến Lục Ly chính mình có chút hoài nghi mình đến cùng có thể hay không cảm ngộ, có phải hay không cảm ngộ phương hướng sai. Hai cái này nhiều tháng cũng không phải cũng không có thu hoạch, Lục Ly nhục thân cường đại rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này cùng hắn năm đó ở dưới thác nước thối thể có dị khúc đồng công chi diệu. Thời gian dài bị long quyền phong xé rách nhục thể của hắn lực phòng ngự tăng nhiều, đoán chừng hiện tại cho phổ thông võ giả dùng kiếm đều không đâm vào được. Thác nước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, hắn nhớ tới thuở thiếu thời lần lượt tại thác nước bổ xuống chặt chiến đao, nhớ tới kia nhanh chóng mãnh đao pháp, hắn mộc quang lại đi nhìn qua bên người kia gào thét cuồng phong, mắt sáng rực lên, càng ngày càng sáng. Thiên hạ võ công, gì khoái bất phá, cái này long quyền phong bên trong áo nghĩa chẳng lẽ là độ áo nghĩa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thì thào một tiếng, sau đó thế mà cái gì đều mặc kệ, tựu xếp bằng ở mệnh luân bên trên nhắm mắt lĩnh hội. Giao diện cho điện thoại, cách chương.